Thần đạo đan tôn, chương 2091, chính là luyện đan, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Nghiêm Tiên Lộ cũng đã nói, ngay cả người đứng thứ 9 trong chàm trần của Quảng Long Thiên cũng có thể đánh bại hắn, như vậy thì tính như Nghiêm Tiên Lộ xếp hàng thứ 10 toàn bộ Quảng Long Thiên lại có thể có nhiều yêu nghiệt nghịch thiên như vậy. Vậy còn tranh đoạt cái rắm, cho nên chúng ta cần phải đoàn kết lại. Nghiêm Tiên Lộ nói, ở chỗ Nghiêm Mỗ có một bộ trận pháp, dành cho 10 người sử dụng. Một khi vận chuyển, không chỉ có thể liên kết chiến lực của mọi người, thậm chí còn có thể nâng cao gấp 10 lần. Liên kết, gấp 10 lần, mọi người vừa nghe, đều lộ ra ý động tâm. Thạch tu văn này tuyệt đối không thể mạnh hơn Nghiêm Tiên Lộ gấp 10 lần. Thậm chí thiên kiêu mạnh nhất Quảng Long Thiên cũng không có khả năng mạnh như vậy. Hơn nữa, chồng lên gấp 10 lần cũng không chỉ là một mình Nghiêm Tiên Lộ, mà là tập hợp lực của 10 người. Nếu thật sự có trận pháp như vậy, khi công cũng bị khắc chế, bách chiến bách thắng. Nghiêm huynh, sau khi nhận được thiên địa bản nguyên này, lại phân phối như thế nào? Có người hỏi, bởi vì Nghiêm Tiên Lộ, Sơn Quý Đồng và Lao Tùng là đế giả. Trong chàm trần, ai có thể địch nổi bọn họ? Nghiêm Tiên Lộ mỉm cười, nói, thiên địa bản nguyên, đâu phải ngươi muốn nhận là có thể nhận được. Nó sẽ tự mình chọn chủ. Nếu như không có chọn được người thích hợp, nó biết phi thiên độn thổ. Chúng ta căn bản không có khả năng ép buộc, cho nên chúng ta chỉ cần khiến cho chính mình đi tới trước mặt thiên địa bản nguyên, để cho nó có cơ hội chọn lựa mà thôi. Vậy, phải xem phúc duyên của mọi người. Lăng Hàn nói, Nghiêm huynh, nói hồi lâu vậy đạo thiên địa bản nguyên này là cái gì? Hắn đã có hai đạo thiên địa bản nguyên thủy, hỏa, lại nhận được thiên địa bản nguyên thuộc tính tương đồng. Tuy rằng có thể nâng cao một ít chiến lực, nhưng cũng sẽ không nảy sinh biến hóa mang tính căn bản. Tiểu Tháp nói hắn trước tiên vương, cố gắng thu thập càng nhiều thiên địa bản nguyên. Dưới tình huống như vậy đột phá tiên vương, hắn có thể xông lên độ cao kinh người. Cho nên, nếu như đạo thiên địa bản nguyên này là thuộc tính ngoài thủy hỏa, hắn sẽ cố gắng hết mức tranh thủ một chút. Nếu không phải, vậy tính tích cực sẽ giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, Nghiêm Tiên Lộ nói hoàn toàn không sai, thiên địa bản nguyên không phải là thứ ngươi muốn thu là có thể thu được, mà phải nhìn xem đối phương có nguyện ý theo ngươi hay không. Trong cơ thể Lăng Hàn đã có hai đạo thiên địa bản nguyên. Nếu như đạo thứ ba vẫn là thủy hay hỏa, vậy lựa chọn Lăng Hàn có khả năng chắc hẳn tiếp cận với linh. Đồng nguyên chống lại nhau, Nghiêm Tiên Lộ nhìn Lăng Hàn thêm vài lần, hắn để ý cũng không phải là thực lực của Lăng Hàn, mà là tình cảm của hổ nữ đối với Lăng Hàn. Hổ nữ quá mạnh mẽ, khiến cho hắn nghĩ đến yêu nghiệt nghịch thiên của Quảng Long Thiên. Hắn chậm rãi nói, một đạo thiên địa bản nguyên này là thuộc tính mộc, liệt diễm lôi kích mộc. Cổ quái, nếu là thuộc tính mộc, vì sao lại là lửa cháy mạnh lại là sét đánh? Liệt diễm lôi kích mộc, từ nhỏ nhiều lần gãy, ở trong quá trình lớn lên, sẽ không ngừng bị lửa cháy mạnh đốt cháy, bị thiên lôi bổ trúng. Nghiêm Tiên Lộ giới thiệu, nói đến số lượng, liệt diễm lôi kích mộc chắc là tối đa trong thiên địa bản nguyên. Một gốc cây liệt diễm lôi kích mộc sau khi trưởng thành chết đi, sẽ có vô số cây liệt diễm lôi kích mộc được sinh ra. Nhưng chỉ là cây non, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc đó chúng sẽ chết vô số, mãi đến khi có một gốc cây thành công thăng cấp, các cây non khác liền cùng một lúc héo rũ. Đây là thiên địa bản nguyên, cho nên cho dù không thể nhận được liệt diễm lôi kích mộc công nhận, nhưng chỉ cần nhận được một cây non gờ héo rũ, đều có trợ giúp lớn lao đối với việc chúng ta tìm hiểu quy tắc hệ mộc. Hắn dừng một chút, lại nói, gia sư phát hiện không phải là một gốc cây liệt diễm lôi kích mộc, mà là một mảnh rừng rậm liệt diễm lôi kích mộc. Một mảnh rừng rậm liệt diễm lôi kích mộc, chỉ có một gốc cây vương có thể trổ hết tài năng, trở thành thiên địa bản nguyên mới. Nghe được hắn nói như vậy, những người vốn không có mấy hứng thú, lại bắt đầu dục dịch. Muốn cho thiên địa bản nguyên nhận chủ, điều này quá khó khăn. Cơ bản chỉ có tiên vương mới có thể làm được. Nhưng nếu như có thể nhận được thân thể khô của cây non lôi kích mộc, cái này quả thực cũng là chí bảo. Bảo đảm mỗi một người thăng nguyên cảnh đều sẽ điên cuồng. Lăng Hàn, ngươi muốn không? Hổ nữ dính ở trong lòng Lăng Hàn hỏi. Ta đoạt lấy cho ngươi. Hai mắt nàng phát sáng. Không có gì khác biệt so với tiểu nha đầu trước đây. Lăng Hàn không khỏi cười ha ha, nghĩ đến những gì trước đây hắn và hổ nữ từng trải qua, một cảm giác hạnh phúc nói không nên lời chợt dâng lên. Ta muốn gia nhập, ta cũng muốn gia nhập, nhất thời lại có rất nhiều người xung phong nhận việc, muốn gia nhập đội ngũ của Nghiêm Tiên Lộ. Tuy rằng Sơn Quý Đồng và Lao Tùng cũng vô cùng động tâm, nhưng bọn họ tự coi trọng thân phận, cũng không có nói ra miệng. Bọn họ đang chờ Nghiêm Tiên Lộ chủ động mời bọn họ. Nhưng Nghiêm Tiên Lộ dường như không nhìn thấy, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của bọn họ. Trên cơ bản, mỗi người đều nói muốn đi tới một bí cảnh thiên địa đó. Không phải mỗi người đều thu được Nghiêm Tiên Lộ, trận pháp kia có thể chồng lực lượng của 10 người, thậm chí tăng lên thêm gấp 10 lần. Điều này tất nhiên sẽ gây ra áp lực cực lớn đối với mỗi người. Nếu như không có một thể phách cường đại ủng hộ, vậy căn bản không cần đối thủ phá trận, mình đã bị suy sụp trước. Cái gọi là thà thiếu chứ không ẩu, chọn một hồi lâu, Nghiêm Tiên Lộ cũng chỉ lấy ra 6 người mà thôi. Sơn Quý Đồng và Lao Tùng cuối cùng lộ ra vẻ ngạo nghễ. Nghiêm Tiên Lộ, ngươi dù có giỏi thế nào đi nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải chủ động đưa ra lời mời với bọn họ. Vị cô nương này có hứng thú đi cùng hay không? Nghiêm Tiên Lộ nhìn về phía Hổ Nữ, phát ra mời. Ta mới không cần, Hổ Nữ ghét bỏ, quay sang trừng mắt với Nghiêm Tiên Lộ. Dám đánh chủ ý với ta, ta chặt đầu chó của ngươi xuống cho chó ăn. Đầu Lăng Hàn đầy mồ hôi, đây không phải là khiến cho đồng loại tương tàn sao? Nghiêm Tiên Lộ bị mất mặt, chỉ có thể sờ mũi một cái. Chỉ có điều, Hổ Nữ quả thực mạnh mẽ, nàng rất có khả năng không thua kém gì Thạch Tu Văn. Căn bản không cần dựa vào trận pháp, cũng có thể cùng đối phương liều mạng một phen. Chỉ có điều, dù thế nào Hổ Nữ cũng là người của Thái An Thiên. Cho dù nàng không gia nhập đội ngũ của hắn cũng không có việc gì. Cách chương.